Mark bừng tỉnh, cô rất thông minh. Cảm ơn. Tôi vẽ một bức ký họa cho cô nhé. Đàm Hy suy nghĩ, tốn tiền không? Không cần. Được. Cô đi đến trước chiếc ghế giống như vị khách lúc trước, vừa muốn ngồi xuống, cậu trai đột nhiên lên tiếng, thật ra cô đứng thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Đàm Hy buộc tóc gật đầu, được. Hai mắt Mark sáng rực, ánh nắng mặt trời ấm áp nhưng không mất đi sự rực rỡ chiếu nghiêng xuống, bao phủ cô trong một vầng sáng màu vàng rực rỡ, làn gió thổi nhẹ qua mái tóc dài màu đen tuyền mà cậu ta cho rằng rất hiếm thấy, từng cái nhăn mày, từng nụ cười, cho dù ở góc độ nào đều đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc. Tôi tên Mark, cô là người mẫu sao? Đàm Hy không cố tình tạo hình gì, thấy thoải mái thế nào thì đứng thế ấy, cả người toát ra một trạng thái hoàn toàn thả lỏng thư thái, Mark cảm thấy hình như bản thân cậu ta cũng trở nên thoải mái theo, nét vẽ cùng càng ngày càng mượt. Không phải, ồ tiếc quá. Đàm Hy cười cười, cô từng vẽ không ít người, dĩ nhiên biết được đối với một người họa sĩ thì sẽ ưu ái dạng người mẫu nào nhất, chính vì thế nên cô mới biết nên toát ra trạng thái thế nào. Cô tên gì? Đàm Hy, cô đọc tiếng Trung, Mark lặp lại, nhưng ngữ điệu rất kỳ quái. Cậu cũng có thể gọi tôi là Yan. Ok. 20 phút sau, Mark thở phào, đặt bút chỉ xuống, xong rồi. Đàm Hy đi qua, hai tay nhét vào túi, cấu trúc khá ổn, nét vẽ mịn màng, nhưng bố cục có chút tì vết. Ừ. Thật ra cậu có thể đem nơi này, cô chỉ vào một chỗ nào đó. Đặt vào vị trí này, cả bức tranh sẽ khá là cân xứng hơn. À, Mark hô lên, như bừng tỉnh, khen ngợi cô giỏi thật đó. Đàm Hy dương mày, phần căn bản của cô không tồi, kiếp trước có một người mẹ như thời Tú khai sáng, kiếp này lại có duyên với vẽ tranh từ nhỏ, nên thật sự không thoát khỏi lĩnh vực này được. Cô là du học sinh, khách du lịch, ồ, Mark tỏ vẻ tiếc nuối, nếu Đàm Hy học hội họa ở đây như cậu ta thì có thể thường xuyên hẹn gặp mặt giao lưu rồi. Có thể tặng tôi bức tranh này chứ? Cô hỏi, Mark cười trong sáng, dĩ nhiên, chúng ta đã nói từ trước rồi. Này! Đàm Hy nhận lấy tuy trình độ chưa đủ, nhưng nhìn ra được căn bản rất vững. Cô vẫn còn đợi ai sao? Đàm Hy sửng sốt. Mắt nhìn cô bằng một ánh mắt ngờ vực, có thể người đó sẽ không tới đâu, đã muộn thế này rồi, nhưng khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt trắng bệch của Đàm Hy, bỗng nhiên ngậm miệng, nói tiếng xin lỗi. Bỗng nhiên im lặng, bầu không khí trở nên lúng túng. Tôi đi đây. Hả? Mark hơi sửng sốt. Cảm ơn bức tranh của anh. Này, Mark hơi ngơ ngác, cứ thế mà đi sao? Nhìn bóng dáng càng ngày càng xa của cô gái, cậu ta đột nhiên thấy hơi buồn chán, không biết sau này còn có thể gặp được người mẫu giỏi như thế nữa không. Lúc vẽ cô, dường như ngay cả nét bút cũng trở nên mềm mại, trạng thái cực kỳ tốt. Đột nhiên, một đôi giày da sáng bóng đập vào mắt. Mark ngẩng đầu, người đàn ông đứng ngược sáng, nhìn không rõ ngũ quan, nhưng thân hình cao lớn, khí chất hơn người. Cậu ta đứng dậy khỏi ghế, chào anh muốn vẽ ký họa sao? Tối đa 30 phút là xong, 20 đô la Mỹ. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng đưa tờ 100 đô qua trước mặt cậu ta, vẽ cô gái vừa đi lúc nãy. Mark hơi giật mình, bắt đầu đánh giá kỹ càng người đàn ông trước mặt, đáng tiếc, hắn ta đeo kính. Nhưng không khó để nhận ra được đây là một người đàn ông khá đẹp trai, từ nửa khuôn mặt lộ ra ngoài. Hả, anh nói muốn vẽ cô gái lúc nãy? Đúng vậy, hắn ta kẹp tờ 100 đô vào bản vẽ, không khó chứ? Được. Dù sao cậu ta cũng định vẽ lại một bức, muốn nhìn xem sau khi được cô gái kia hướng dẫn thì cậu ta sẽ vẽ ra kiểu nào. Bởi vì đã vẽ qua một lần, nên động tác của Mark rất nhanh, 15 phút đã xong. Cậu ta nhìn bức tranh trước mắt tỏ vẻ kinh ngạc, không ngờ sau khi điều chỉnh bố cục hiệu quả bức tranh lại chấn động như vậy. Cô gái trong tranh đứng giữa ngọn gió nhẹ, mái tóc đen tung bay, nhất là đôi mắt trong sáng kia cứ như được thổi thêm hồn, tuyệt đẹp sinh động. Đột nhiên, bức tranh bị rút ra, người đàn ông kia sải bước bỏ đi. Này, tôi không bán nữa, trả tranh lại cho tôi. Đáng tiếc, hắn ta đã đi rồi. Một chiếc Ferrari đắt tiền đổ ngay đầu phố, cửa xe mở ra, ngồi vào chỗ. Tước ra, Sam thấp giọng gọi, tầm mắt thông qua kính chiếu hậu rơi vào bức tranh ký họa trong tay Boss. Lục Trinh đâu? Sam hồi thần trong phút chốc nghiêm túc nói, vẫn còn ở khách sạn. Chỉ nghe một tiếng cười trầm thấp, hắn ta cũng biết nhặt của hời đấy, biết hắn sẽ thông báo, nên dứt khoát không làm gì, ôm cây đợi thỏ. Tước ra, đã điều tra được người đi cùng với Lục Trinh rồi, tên là Thời Cảnh, là đội trưởng tiếp nhận đội tác chiến đặc biệt lôi thần sau khi Lục Trinh rời bộ đội. Ngài xem, có cần. Mục tiêu của tôi chỉ có Lục Trinh, còn về những người khác do cậu tự xem xét. Vâng. Dịch Phong Tước trải phẳng bức tranh, tầm mắt tập trung vào khuôn mặt người trong tranh, chân mày bất giác nhíu lại. Sam thấy thế con tim giật thót, cứ sợ Tước ra sẽ tức giận, có trời mới biết được đó là chuyện kinh khủng gấp trăm lần so với việc bom nguyên tử phát nổ. Người được cử đi Hoa Hạ đã tìm được chưa? Sắc mặt Sam hơi nặng nề, tối hôm qua lão ca đưa tin tới, con chip thuộc về những người đó ở phòng thí nghiệm, đã hỏng rồi. 7 người được cử đi Hoa Hạ ban đầu đều được cái ghép con chip theo dõi, chỉ cần vẫn còn dấu hiệu của sự sống, là có thể liên lạc với tổng bộ thông qua con chip đó, nhưng giờ đây con chip đã bị hủy thì có nghĩa là những người đó. Ánh mắt Dịch Phong Tước bỗng trở nên nghiêm nghị, đã xảy ra chuyện gì? Lão ca đã cử người đến Hoa Hạ điều tra, nội trong 3 ngày có thể điều tra được kết quả. Phát hiện được từ khi nào? Ánh mắt Dịch Phong Tước rét lạnh. Lúc Sam nhìn lên kính chiếu hậu theo bản năng thì đụng phải ánh mắt ấy, nhất thời toát mồ hôi lạnh hôm qua. Con chip bị hỏng từ khi nào? Nửa năm trước, lão ca, tôi không giúp được anh rồi, tự cầu phúc đi nhé. Tại sao không kịp thời báo cáo lên? Sam rũ mắt không lên tiếng. Mọi vấn đề trong phòng thí nghiệm đều do lão ca phụ trách, không phải phương diện hắn tiếp xúc tới, dĩ nhiên không phải do hắn trả lời. Quy tắc cũ. Cả người Sam run lên, vâng. Lần nãy lão ca bị lột da chắc rồi. Dịch Phong Tước vào một góc bức tranh, chỉ sợ người phụ nữ ấy. Thật ra Sam vẫn luôn không hiểu, tại sao những năm gần đây Boss vẫn luôn đặt tầm mắt vào nội địa Hoa Hạ, thậm chí không tiếc thủ đoạn thúc đẩy nên sự thành lập của Hồng Hâm. Phải biết rằng, Hoa Hạ đã là địa bàn của nhà họ An, còn sự tồn tại của Hồng Hâm càng giống như một thứ vô bổ, ăn không được bỏ thì tiếc, vốn dĩ chẳng cần phải tiêu tốn nhiều thời gian và sức lực như thế. Đây không phải là chuyện khiến hắn thấy khó hiểu nhất. 3 năm trước, khi Boss đích thân chọn một nhóm sát thủ đi xử lý một tên giám đốc tài vụ, Sam mới biết thế giới này trở nên điên cuồng mất rồi. Còn giờ đây, thời gian 3 năm đã trôi qua, 7 người được phái đi bắt vô âm tính, đây hoàn toàn là một chuyện vô cùng nhỏ nhặt, không đáng là gì so với những việc cần Boss phải đích thân giải quyết trong nội bộ tập đoàn. Ngay cả người tâm tư kỹ càng như Lào Ca, người rất ít khi phạm lỗi đều đã để sót, nhưng không ngờ Tước gia lại nhắc lại chuyện xưa vào ngày lúc này. Cho nên, thật sự không thể trách lão ca sơ suất, mà là 7 người được cử đến Hoa Hạ khi ấy không đáng được nhắc tới, vô cùng vô tích sự, ít ra hắn cảm thấy như thế. Nhưng dù có nhiều thắc mắc hơn hắn cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể nín nhịn trong lòng. Sam cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế chắc hắn sẽ bị nội thương nghiêm trọng mất thôi. Khuôn mặt Dịch Thước Phong khẽ cử động, con chip hiển thị định vị cuối cùng ở đâu? Núi Đại Lương, Tứ Xuyên. Ngày mai, tôi muốn nhìn thấy kết quả điều tra. Vâng. Bên phía sân bay đã chuẩn bị xong chưa? Một tia máu đỏ xẹt qua trong mắt của Sam, ngài yên tâm, đảm bảo sẽ cho hắn một món quà cả đời khó quên. Dịch Phong Tước cười lạnh, đi đến sân bay. Vâng. Chiếc xe vững vàng tiến về phía trước, người đàn ông ngồi ghế sau nhắm mắt giả vờ như đang dưỡng thần. Ngón tay chạm vào bức tranh thô ráp, khẽ khựng lại, lông mày cử động nhẹ, chết rồi cũng tốt, miễn để người đó bận tâm. Giờ Zurich, 8 giờ tối. Thời cảnh lái xe đến sân bay. Anh và Lục Trinh đợi một buổi chiều trong phòng, không nhận được thêm tin nhắn nào nữa, sau đó lại nhận được cuộc gọi của ông cụ, nhắc nhở họ hôm nay là thời hạn cuối cùng, cho dù có bắt được Dịch Phong Tước hay không đều phải về nước đúng thời gian. Anh muốn ở lại, nhưng Lục Trinh lại đứng cùng chiến tuyến với ông cụ, hai tay khó chống lại được 4 tay, thời cảnh không thể không dọn đồ chuẩn bị rời đi. Tinh thần của Đàm Hy không tốt lắm, vừa lên xe đã buồn ngủ. Lục Trinh vẫn chưa kịp hỏi chuyện cô tự ý ra ngoài, thì cô nhóc này đã rụt cổ lại. Không cho anh cơ hội lên tiếng, đúng là càng ngày càng tiến bộ. Hử, khi xe dừng lại, Đàm Hy đã tỉnh. Xuống xe thôi. Đàm Hy mở cửa, gió lạnh ùa đến, cô siết chặt áo khoác lại theo bản năng. Đột nhiên, bỗng thấy nặng vai, Lục Trinh choàng áo khoác của anh lên người cô, hơi thở mạnh mẽ của riêng anh ùa tới, Đàm Hy hơi ngơ ngác. Giây tiếp theo, mỉm cười, dứt khoát nhào cả cơ thể vào lòng anh. Ấm ghê, thế nào gọi là được đằng chân lên đằng đầu? Chính là đây. Cánh tay Lục Trinh siết lấy, hai người sánh vai đi vào đại sảnh sân bay. Hắt xì, thời cảnh lạnh run lẩy bẩy, quệt mũi, lại bắt đầu ngược cổ rồi. 3 người làm xong thủ tục check-in, đợi trong phòng chờ VIP. Trong xe, Tước gia đã sắp xếp xong cả rồi. Trước mặt Sam là một chiếc màn hình tinh thể lỏng thu lại hết tình hình trong phòng chờ Lục Trinh đang ở. Dịch Phong Tước thản nhiên trả lời, 5 ngón tay thon dài đang đùa nghịch một thứ như điều khiển từ xa. Lục Trinh, Hoa Hạ đang yên đang lành không chịu ở, lại cứ chạy đến châu Âu nạp mạng, nếu đã như thế, sao có thể không cho mày nguyện ý được chứ? 8 giờ 20 phút, thông báo lên máy bay vang lên. Tỉnh dậy nào, Đàm Hy mơ màng mở mắt, khuôn mặt đẹp trai của thời cảnh đập vào mắt hả? Phải lên máy bay rồi. Ồ, em không sao chứ, thời cảnh khó hiểu, nha đầu này bình thường rất lanh lẹ, mỗi lần nhìn thấy cô thì trong mắt lúc nào cũng xoay tít, còn trạng thái ủ rũ như hôm nay lại là lần đầu được thấy. Đàm Hy chớp mắt, chớp tiếp, giơ hai tay lên vươn vai, đôi gò má hơi ửng đỏ, buồn ngủ. Tối hôm qua em đi đâu?